Mẹ độc thân tuổi 18, chương 94, góc truyện audio.com. Đường Hạo cảm giác trên mặt mình đang nóng bừng, không phải chỉ riêng khuôn mặt mà toàn thân hắn đang nóng lên đến toát cả mồ hôi. Cặp mắt của hắn vì nguyên nhân nào đó mà trở nên ửng đỏ, nóng bừng lên. Đều là đàn ông, Lý Nhiễm đương nhiên hiểu được là bọn họ đã thành công trong việc khơi mào tâm tình của Đường Hạo, nội tâm không giấu nổi sự vui sướng. Thế nào, Đường tiên sinh, tiểu thư chỗ chúng tôi có phải rất nhiệt tình không? Có tôi giúp anh đưa cô ấy đến không? Móc lửng, Đường Hạo giữ im lặng, không cự tuyệt, đương nhiên cũng không đồng ý. Lý Nhiễm trong lòng tựa hồ vui sướng mỗi lúc một nhiều, trước kia, nếu nói Đường Hạo không có chút cảm tình với phụ nữ thì chẳng phải lúc này đây, đáng lẽ hắn phải nói cự tuyệt thẳng thừng luôn mới đúng, nhưng hắn lại không nói gì cả, điều này chẳng phải là đang ám thị gì đó sao? Xem ra cơ hội cũng không phải nhiều, chẳng còn gì để mất, Lý Nhiễm khẽ mở miệng cười. Đường thiếu gia, cậu cũng đã chứng kiến chất lượng phục vụ ở ba này của chúng tôi như thế nào rồi đấy. Nói thật, nơi này tôi đầu tư cũng không ít vốn, chỉ riêng đào tạo đám phụ nữ trẻ đã tốn một số lượng tiền khổng lồ rồi. Đầu tư cho hệ thống điều hành điện tử, trang thiết bị, phần mềm máy tính, tất cả nơi này cam đoan nếu cậu mua lại sẽ thu không ít tiền lời đâu. Cho nên tôi nghĩ nó đáng giá với cái giá đã nêu ra với cậu. Đường thiếu gia, cậu nói có phải không? Móc lửng, ha ha, phục vụ. Tôi còn chưa có thể trải nghiệm qua, không biết được có tốt hay không. Cho nên, Đường Hạo nhếch khóe miệng đáp lại. Hắn nở một nụ cười, thật sự làm cho người ta khó lòng đoán được tâm tình của hắn. Thoạt nhìn là nở nụ cười, chính là làm cho người khác trông thấy mà cũng lạnh hết cả sống lưng. Lý Nhiễm ổn định sắc mặt nở nụ cười đáp trả, sau đó căng ra quan sát đến sắc mặt Đường Hạo nói. Nếu như Đường lão đệ có thể tiếp nhận giá cả mà tôi đưa ra thì cô gái kia đêm nay tất cả sẽ thuộc về cậu, cậu thấy sao? Thứ tốt đương nhiên là mồi, không thể trực tiếp cho, chỉ có thể cắn câu mới thưởng thức được. Ha ha, Lý Tổng Tài thật sự không ngờ ngài là người giàu hoạt lại có thể nghĩ ra được kế như vậy để đối phó với tiểu đệ này. Đường Hạo cười lớn một tiếng, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào động tác của cô gái trong màn hình. Không thể phủ nhận một điều, người phụ nữ này thật sự ảnh hưởng rất lớn đến hắn, giống như vừa tìm được cô, hiện tại chỉ muốn lập tức có được cô ngay. Nhưng Đường Hạo, hắn là ai chứ? Sao có thể tiếp nhận sự uy hiếp hạ lưu như thế này? Hắn buộc mình phải lạnh lùng, quay lưng nhún vai ra vẻ không có gì cả. Thật ngại quá, con người tôi vốn công và tư rõ ràng, nếu là chuyện làm ăn cứ gặp người phụ trách bên tôi. Hoàn toàn không ngờ hắn ta dưới tình huống như vậy mà vẫn giữ được tỉnh táo, Lý Nhiễm thật sự kinh ngạc với người đàn ông chỉ trẻ hơn mình có vài tuổi này. Đường lão đệ, cậu thật sự không muốn hưởng thụ kích thích tình một đêm sao? Có tiền không phải cũng muốn hưởng thụ cảm giác khoái hoạt hay sao? Bằng không sau này nhất định sẽ trở thành nô lệ của đồng tiền đây nha. Móc lửng, Lý Tổng Tài hình như đánh giá rất cao sức hấp dẫn của các cô gái ở chỗ các người thì phải. Đường Hạo tự nhiên chỉ muốn ra khỏi căn phòng chung này ngay. Hắn thà trở thành nô lệ của tiền tài chứ không chịu bị uy. Góc truyện audio.com, hiếp loại này, cách chương.